yên lặng cúi đầu ngắm nàng. Hắn trong lòng âm ực trước kia đã từng chán ghét nàng, vì nàng kịch liệt phản đối. Cách chương.